Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Nhật Hàn khu sụp đổ. Nhìn mình giao diện cá nhân, đã lại lần nữa phát sinh biến hóa, tính danh, giống như đi đẳng cấp, kiếm linh, level 40, tinh giới pháp sư, level 32, nghề nghiệp, kiếm linh. Truyền thuyết, duy nhất, tinh giới pháp sư, truyền thuyết, duy nhất, lực lượng, cộng 9999 thể chất, cộng 9999, nhanh nhẹn, cộng 9999 ý chí, 9999 SP, 500.000 MP, 500.000 điểm kinh nghiệm, không chuyển chức trở thành kiếm linh về sau, sở hữu thuộc tính toàn bộ đạt tới hạn mức cao nhất. Đã là ẩn tàng chức nghiệp ngang cấp mấy lần, phổ thông nghề nghiệp hơn 10 lần. Quan bế giao diện cá nhân, Tiêu Thiên tâm tư khẽ nhúc nhích, chỉ gặp vừa rồi những cái kia rót vào đầu não đồ vật xuất hiện lần nữa. Mặc dù mỗi một chữ đều hiện ra tại Tiêu Thiên trước mắt, nhưng là lại bao hàm thiên địa vận chuyển thâm ảo đạo lý, lại nhường lối người có chút mê hoặc. Đây chính là đạo kinh. Có ngày bên trên lão quân dùng thể hồ quán đỉnh chi pháp trực tiếp rót vào Tiêu Thiên thân thể. Không cần thực chất liền có thể một mực nhận đọc tu hành. Bất quá, cái này đạo kinh tựa hồ cũng không thuộc về pháp bảo loại hình. Cũng không có cảm giác được nó có tác dụng gì. Chính làm Tiêu Thiên cảm thấy kỳ quái thời điểm. Đột nhiên, trước mắt tầm mắt nhảy ra một nhóm màu tím chữ nhỏ. Người đọc đạo kinh, một chút lĩnh ngộ thiên địa vận chuyển vô thượng chi pháp, cộng 500 điểm kinh nghiệm. Cái gì? Trong nháy mắt, lại là hai ăn đồng dạng nhắc nhở. Người đọc đạo kinh, một chút lĩnh ngộ thiên địa vận chuyển vô thượng chi pháp, cộng 500 điểm kinh nghiệm. Người đọc đạo kinh, một chút lĩnh ngộ thiên địa vận chuyển vô thượng chi pháp, cộng 500 điểm kinh nghiệm. Hóa ra cái này đạo kinh, lại là làm này công dụng. Nó mặc dù không thể giống nó hắn pháp bảo như thế trực tiếp lấy ra đối địch. Nhưng là thông qua đọc đạo kinh lại có thể trực tiếp gia tăng người chơi điểm kinh nghiệm. Kềm chế trong lòng cuồng hỉ, Tiêu Thiên lập tức tập trung ý chí, hoàn toàn đắm chìm trong đối đạo kinh đọc bên trong. Chỉ gặp cộng 500 kinh nghiệm. Đáng giá nhắc nhở không ngừng từ tầm mắt nhảy ra. Không bao lâu, đột nhiên trong lúc đó, quanh thân tinh quang lóe lên. Thế mà thăng cấp, cầm bụi cỏ, đây chính là truyền thuyết cái này nằm thăng cấp a. Những này hồng mông thánh nhân, thật mẹ nó nghiêu xoa. Trực tiếp ném một quyển sách xuống tới. Lão tử ngay cả luyện cấp đều bớt đi. Tiêu Thiên mừng rỡ trong lòng. Phân phối hoàn tất điểm kinh nghiệm lập tức lại đắm chìm trong đối với đạo kinh đọc. Lại qua không bao lâu, quanh thân lại là xoát xoát xoát kim sáng lóng lánh, nhắc nhở giải tỏa mới đẳng cấp. Cầm bụi cỏ, cái này mẹ nó mới gọi hack a. Còn phải lại đọc tiếp đạo kinh, lại đột nhiên ở giữa một trận đầu váng mắt hoa, não hải bên trên nội dung, vậy mà trở nên mơ hồ không rõ. Tiêu Thiên chính cảm thấy gì? Hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên, nhắc nhở chính mình tu hành đạo kinh một canh giờ. Tinh thần không thể thừa nhận hồng mông chi lực, cần hơi chút nghỉ ngơi. Thì ra là thế, chính mình còn muốn lấy có thể thông qua đọc đạo kinh để đạt tới vô hạn thăng cấp. Xem ra thật là suy nghĩ nhiều, bất luận cái gì cường đại vật phẩm đều có sử dụng hạn chế. Đạo kinh cũng không ngoại lệ, tu hành đạo kinh có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, đồng thời cũng tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Tiêu Thiên cũng không có ý thức được, chính vì hắn nghề thứ hai là tinh giới pháp sư, khiến cho tinh thần lực cùng pháp lực giá trị đều cực kỳ dồi dào. Dạng này mới có thể liên tục tu hành đạo kinh một canh giờ. Nếu như đổi lại người chơi bình thường, chỉ sợ coi trọng 10 phút đồng hồ liền đã không chịu nổi. Tiện tay đem điểm kinh nghiệm toàn bộ phân phối đến tinh giới pháp sư trên chức nghiệp. Xoát xoát xoát thăng liền 3 cấp, trực tiếp đạt đến level 36. Pháp lực giá trị lần nữa gia tăng mấy vạn điểm. Không nghĩ tới chuyến này lịch luyện, lại có thể một lần tình cờ thu hoạch được Hồng Mông Thánh Nhân cơ duyên. Bây giờ cái kia vớt chất béo vớt đến không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm cái kia hồi đi xem một chút. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, Thất Túc Thương Long đột nhiên hiện thân, trực tiếp lựa chọn ẩn tàng đặc hiệu, chỉ gặp đuôi rồng bãi xuống, chui vào tầng mây, lần nữa trở lại thành Kim Lăng, chui ra tầng mây hướng phía dưới nhìn lại, cùng ngày ấy không khỏi đột nhiên giật nảy cả mình, chỉ gặp phía dưới hóa ra vốn phải là thành Kim Lăng địa phương. Vậy mà biến thành một cái hố to, tựa như là bị thứ gì đấm ra một quyền tới, đem trọn tòa thành thị san thành bình địa. Coi như bởi vì tao ngộ Hồng Mông Thánh Nhân mà làm đến thời gian phát sinh một chút chết đi. Nhưng là ngắn ngủi một đoạn thời gian, thành Kim Lăng vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Vẫn là để Tiêu Thiên cảm thấy phi thường giật mình. Chính mình sau khi rời đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính làm Tiêu Thiên cảm thấy dị lúc, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng kêu quái dị. Thanh âm này từ nơi xa xôi truyền đến, chấn động đại địa, tựa hồ là một chỉ có được khổng lồ lực lượng quái vật. 10. Đến tột cùng là quái vật gì? Lại có thể đem to như vậy một tòa thành Kim Lăng san thành bình địa. Thần cấp boss? Không, siêu thần cấp boss, nhưng là, trừ phi trò chơi xuất hiện bác, nếu không trò chơi sơ kỳ không có khả năng xuất hiện siêu thần cấp boss. Cảm ứng đến cỗ này cực kỳ to lớn lực lượng, Tiêu Thiên không khỏi cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Đúng lúc này, không biết từ đằng xa địa phương nào, đột nhiên dâng lên một đạo hồng sắc cột sáng. Cái này cột sáng rơi vào từ trong rừng, đột nhiên bạo tạc thành quả cầu ánh sáng màu đỏ, lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Ba y y, t y y. Tiếng vang bên trong, quả cầu ánh sáng màu đỏ biến mất, thay vào đó là rất nhiều đầu kéo dài hướng không trung, nhẹ nhàng đong đưa màu đỏ cái đuôi, hết thảy 9 cái to lớn màu đỏ tinh ba. 9 cái, màu đỏ, cái đuôi, không phải đâu, cho dù là Tiêu Thiên, giờ phút này cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí. Ta XXX. Vừa rồi hủy diệt thành Kim Lăng cùng nơi xa vùng rừng rậm kia. Không phải là vĩ thú a? Kia rõ ràng là Nhật Hàn khu thần cấp boss. Làm sao mà hàng lâm tại Hoa Hạ khu? Cùng lúc đó, keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Sở hữu người chơi chú ý, Nhật Hàn khu người chơi đoàn diệt dẫn đầu vượt qua 90%. Hiện đã sụp đổ. Trò chơi sẽ tiến hành trước mắt tự động hợp khu, Nhật Hàn khu thủ lĩnh cấp quái vật đem ngẫu nhiên tại các khu khác đổi mới. Mời người chơi đề cao cảnh giác, sở hữu người chơi chú ý, Nhật Hàn khu người chơi đoàn diệt dẫn đầu vượt qua 90%. Hiện đã sụp đổ, trò chơi sẽ tiến hành trước mắt tự động hợp khu, Nhật Hàn khu thủ lĩnh cấp quái vật đem ngẫu nhiên tại các khu khác đổi mới. Mời người chơi đề cao cảnh giác, sở hữu người chơi chú ý, Nhật Hàn khu người chơi đoàn diệt dẫn đầu vượt qua 90%. Hiện đã sụp đổ, trò chơi sẽ tiến hành trước mắt tự động hợp khu, Nhật Hàn khu thủ lĩnh cấp quái vật đem ngẫu nhiên tại các khu khác đổi mới. Mời người chơi đề cao cảnh giác, đồng dạng một cái tin tức, liên tiếp gợi ý 3 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.